Chương 102, Luffy. Phu Sa Thôn, bên bờ. Đỉnh đầu mũ dâm Phi, tay thuận cầm một cây to lớn cần câu, chăm chú nhìn chằm chằm ngoài khơi. Ta đã 17 tuổi. Ta đã cùng ạ sờ hẹn xong. 17 tuổi tiểu ra hải, sau đó mau sớm tìm được 10 cái đồng bạn, sau đó vượt qua ạ sờ. Bất quá rời đi Phủ Xạ Thôn phía trước. Ta còn đánh bại con kia ăn tóc đỏ cánh tay hải quái. Ở tâm lý ám nhớ kỹ. Luffy cũng là thời khắc làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nói thật, tuy là Luffy rất là đơn thuần ngây thơ, toàn cơ bắp, tư duy cực kỳ không nghiêm cẩn, thậm chí thường thường ở một ít việc nhỏ bên trên bị mắc lừa. Thế nhưng, Luffy chiến đấu trí tuệ cực kỳ xuất chúng. Có thể nói như vậy. Chiến đấu, đơn giản là Luffy bản năng. Biết đối thủ là bắt bát ba hải quái Luffy. Tự nhiên đã làm xong tương ứng chuẩn bị. Luffy biết mình là năng lực trái ác quỷ giả, biết mình nhược điểm là nước biển. Mà hải quái lại là hải dương bá chủ. Chính mình không có khả năng vào biển cùng hải dương loại chiến đấu. Cho nên, Luffy biết, chính mình hẳn là trên mặt biển đánh bại hải quái. Đồng thời, cơ hội của mình chỉ có một lần. Đúng lúc này, tới chỉ thấy dưới mặt biển đột nhiên xuất hiện một mảng lớn âm ảnh, nhìn qua cực kỳ khủng bố, liền giống như là có cái gì quái vật lớn, biển sâu cự thú gần trồi lên ngoài khơi, nhấc lên thao thiên phong la nở dê, cấp cho thế nhân mang đến sợ hãi một dạng. Đương nhiên, nơi này thế nhân, chỉ đều là người thường. Ở phía thế giới này, có rất nhiều nhân loại, có thể sánh bằng tuyệt đại đa số thông thường hải quái mạnh hơn nhiều. Luffy mục tiêu, chỉ là một con cực kỳ thông thường tiểu hình hải quái mà thôi. Nếu như Luffy không sợ nước biển, thậm chí có thể trực tiếp treo lên đánh con này hải quái. Đương nhiên, dù cho Luffy sợ nước biển, dựa theo nguyên bản vận mệnh quỹ đạo, Luffy cũng có thể đánh bại con này hải quái. Thình thịch hải quái chợt rời bến. Sóng lớn nhấc lên, khí thế lớn. Giống kèm theo rít lên một tiếng vang lên. Cự đại dữ tợn hải quái trực tiếp hướng về Luffy đánh tới. Cự truy một tấm. Chỉ lát nữa là phải đem Luffy nuốt vào trong bụng. Đáng tiếc, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Luffy. Làm sao có thể bị con này hải quái công kích được. Cũng liền ở chỉ một lúc. Chỉ thấy Luffy con mắt một sáng. Chính là trực tiếp phát động chính mình năng lực trái ác quỷ. Cao su bất quá trong một sát na. Chỉ thấy Luffy hai chân nhanh chóng hóa thành cao su, chợt kéo đuôi phía sau liền như hai cây dây thun một dạng, quấn quanh ở một khối khảm nạm ở trên mặt đất trên đá lớn. Đồng thời, Luffy hai tay cũng là nhanh chóng hóa thành cao su, đưa giải sau đó trực tiếp hướng về hải quái trên lưng vây cá chỗ đưa giải đạn xạ đi. Cái này hải quái vây cá mang theo đâm. Đương nhiên, nơi này đâm là đối với hải quái mà nói. Hải quái gai. Nhưng là không có chút nào mà nhỏ. Tiêm bộ phận. Vừa vặn có thể để cho Luffy hai tay nắm chặt. Cũng liền ở chỉ một lúc. Tránh thoát hải quái lúc này đây công kích Luffy. Thành công bắt được hải quái. Sau đó, thân thể như dây thun một dạng, kèm theo muốn lẻn vào dưới mặt biển hải quái nhanh chóng đưa dài. Nhưng cái này hải quái còn không có lẻn vào dưới mặt biển. Con cá này kỳ còn bại lộ ở trên mặt biển lúc. Luffy hóa thành dây thun. Trường độ đã đạt đến lúc này Luffy cực hạn. Như vậy, một cỗ cực kỳ to lớn lực đàn hồi. Cứ như vậy tác dụng ở tại hải quái trên người. Phốc lại là một tiếng la nở dê tiếng va chạm vang lên. Cái này hải quái cuối cùng là bị Luffy kéo ra khỏi ngoài khơi, đồng thời hướng về hải ngạn chỗ hung hăng kéo ném đi. Đông kèm theo rơi xuống đất tiếng vang lên. Bên bờ mặt đất, trực tiếp bị hải quái đập ra nhất phương hố cạn. Dâm dạp chẳng chịt vết dạn. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi nhanh mở, đại lượng nước biển rơi trên mặt đất, một chút khói bụi vung lên. Giống giống giống giống giống hải quái đang dãy rủa, đang co quắp, ở phản kháng, hướng về một lần nữa trở lại trong biển không. Thế nhưng, đã khôi phục người bình thường hình thái Luffy, đã đứng ở hải quái đỉnh đầu. Hai tay nắm tay, bắt đầu xúc lực. Ngươi là ta rời bến trước trận chiến cuối cùng. Đánh bại ngươi sau đó, ta sẽ rời bến. Ta nhất định có thể đủ mau sớm trở thành một danh ưu tú hải tặc, sau đó đem ta đỉnh đầu cái này đỉnh mũ rơm trả lại cho tóc đo. Cuối cùng, ta nhất định sẽ trở thành hải tặc vương xuất hiện ở quyền phía trước. Vì nghĩ tới lúc đó chính mình đối với tóc đỏ tuyên thệ. Luôn luôn một ngày, ta có thể triệu tập đến so với các ngươi mạnh hơn đồng bọn, sau đó tìm được trên thế giới bảo tàng lớn nhất, ta sẽ trở thành hải tặc vương. Khi này câu ở Luffy trong đầu vang lên lúc, Luffy khoe miệng cũng là không kiềm hãm được vi vi vung lên. Sau đó, cao su súng máy trong một sát na. Luffy hai tay hóa thành súng máy. Vô số nắm tay hóa thành dày đặc huyết ảnh. Vô số nắm tay huyết ảnh, như súng máy viên đạn một dạng. Cuồng bạo phát tiết ở hải quái trên người. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch kèm theo dày đặc nắm tay tiếng oanh kích vang lên. Hải quái cũng phát ra một loạt bi minh bi thương than khóc, kêu thảm thiết, kêu rên. Xa xa. Một chín dịp cả ổ ngộ nhìn một màn này. Trong mắt cũng là lóe lên một đạo ưu quang, dường như là nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình. Đồng thời khỏe miệng vi vi vung lên, cũng đưa ra một ngón tay. Ta là Sĩ Dạ Hổ Si chủ nhân. Sĩ Dạ Hổ Si là hải quái chủ nhân. Xem như vậy, hải quái cũng thuộc về ta. Ân. Ta tại sao có thể chứng kiến thế giới nhân vật chính ở khi dễ nhỏ yếu đâu hơn nữa cái này nhỏ yếu. Vẫn là đồ thuộc về ta. Lúc này đây, để ta thật tốt nhìn một chút. Thuộc về thế giới nhân vật chính tiềm lực ra kèm theo cuối cùng một cái A chữ ở dịp cả ổ ngộ tâm lý hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ đầu ngón tay. Cũng là dâng lên một luồng bạch quang.